Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230, chương 231, sinh ý thảm đạm. Mạc tiên sinh, ta đã sớm cho ngươi đánh qua dự phòng châm, chính ngươi không nghe, ta đây cũng liền không có biện pháp. Dứt lời, Trương Dương liền xoa xoa đôi bàn tay, hướng về phía Mạc Kiệt đi tới. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng tới đây. Mạc Kiệt vốn cho là mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay, một thấy thủ hạ của mình bị Trương Dương đều tiêu diệt, Mạc Kiệt lập tức liền hoảng loạn. Ta vô ý đối địch với ngươi, ta chỉ muốn ăn phận thủ thường làm ăn mà thôi. Ngươi không cho ta sống đường, vậy ngươi cũng đừng trách ta không khách khí. Chờ một chút, có chuyện tốt tốt. A, Mạc Kiệt lời còn chưa nói hết, Trương Dương đã đi tới Mạc Kiệt trước mặt, một quyền đánh vào Mạc Kiệt trên mặt, tất nhiên liền đánh gãy Mạc Kiệt cái mũi. Mạc Kiệt gắt gao che cái mũi của mình, nhưng máu tươi vẫn là từ ngón tay không chỗ ở chảy ra. Ngươi dám đánh ta? Mạc Kiệt nhìn thoáng qua trong tay mình máu tươi, trong lòng tràn đầy ngạc nhiên. Ta không riêng muốn đánh ngươi, ta mục đích thật sự là phế bỏ ngươi. Dứt lời, Trương Dương một bàn tay phiến tại Mạc Kiệt trên mặt, đem Mạc Kiệt đánh ngã xuống đất, sau đó một chân dẫm tại Mạc Kiệt trên bàn chân phải, trực tiếp đạp gãy xương chân của hắn. A, Mạc Kiệt tê tâm liệt phế kêu lên, che bắp chân của mình càng không ngừng kêu rên. Ta cùng ngươi không oán không cừu, từ đầu đến cuối đều là các ngươi tại tìm ta gây phiền phức, hy vọng ngươi có thể tiếp nhận lần này giáo huấn, ly ta xa một chút. Nếu có lần sau nữa, ta liền không riêng muốn phế bỏ ngươi một cái chân, ta sẽ muốn mạng của ngươi. Dứt lời, Trương Dương liền quay người rời đi phòng. Bên ngoài, Tiểu Nhã cùng Tiểu Lệ trốn ở góc tường, yên lặng nhìn chăm chú lên đóng thật chặt phòng cửa lớn, trong lòng thập phần lo lắng Trương Dương an nguy. Đột nhiên, cửa lớn mở ra, Trương Dương hoàn hảo không chút tổn hại theo bên trong bao gian đi ra. Trương Dương, nhìn thấy Trương Dương hoàn hảo không chút tổn hại theo bên trong bao gian đi ra, Tiểu Nhã cùng Tiểu Lệ đầu tiên là lấy làm kinh hãi, sau đó bước nhanh hướng về phía Trương Dương chạy trở về. Bên trong chuyện gì xảy ra? Ngươi tại sao không có thụ thương? Bọn họ vì cái gì đem ngươi thả ra rồi? Tiểu Nhã chạy lên trước, trên dưới đánh giá Trương Dương một phen, liền vội vàng hỏi, cái gì gọi là bọn họ đem ta thả ra? Là chính ta dùng nắm đấm đánh ra đến. Trương Dương cười nhạt một tiếng, quơ quơ nắm đấm của mình. Cái gì? Ý của ngươi là? Không tệ. Trương Dương hướng về phía Tiểu Lệ nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Lão bản của các ngươi đã bị trọng thương, đoán chừng muốn tại trong bệnh viện nằm một đoạn thời gian. Mặt khác, hai người các ngươi tốt nhất ly ta xa một chút. Nếu như bị lão bản của các ngươi phát hiện hai người các ngươi cùng ta có lui tới lời nói, ta sợ sẽ cho các ngươi mang đến phiền phức. Mặc dù ta không có theo hai người các ngươi nói làm, nhưng ta vẫn là cảm ơn trợ giúp của các ngươi, ta sẽ không quên. Nếu như có cơ hội, ta nhất định sẽ báo đáp các ngươi. Dứt lời, Trương Dương đối hai người khẽ gật đầu một cái, mỉm cười, liền từ hai người bọn họ bên người rời đi. Tiểu Lệ nhìn Trương Dương đi xa bóng lưng, muốn nói lại thôi, tay ở giữa không trung đặt một chút, liền khẽ thở dài một hơi, rơi xuống, đi thôi. Tiểu Nhã có chút nhíu nhíu mày, nhưng lập tức liền khôi phục bình thường. Hắn đã nói không nghĩ cho chúng ta chọc phiền phức, chúng ta vẫn là cách chỗ này xa một chút đi. Hắn đã dám đối Mạc Kiệt động thủ, hắn trong lòng chính mình khẳng định rõ ràng hậu quả, chúng ta liền không cần quan tâm. Tiểu Lệ nhẹ gật đầu, sau đó cùng Tiểu Nhã cũng cùng rời đi. Rời đi đế vương hội sở, Trương Dương liền một đường đuổi trở về nhà. Trương Dương về đến nhà lúc nào cũng gian đã là đêm khuya. Vương Dĩnh cùng Hà Tịch sớm đã nghỉ ngơi, Trương Dương sợ quấy rầy bọn họ, cũng không dám mở vòi nước rửa mặt, liền rón rén về tới trong phòng của mình. Trương Dương trở về phòng sau chẳng phải. Hà Tịch cửa phòng từ từ mở ra một cái khe nhỏ. Hà Tịch ngủ khe cửa liếc một cái Trương Dương phòng. Nhìn thấy Trương Dương môn hạ mặt ánh đèn lóe lên lóe lên. Xem ra Trương Dương chính trong phòng qua lại. Hà Tịch khẽ thở dài một hơi. Cắn môi một cái. Sau đó lại về tới trong phòng của mình. Nhẹ nhẹ đóng cửa lại. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sau đó trong ba ngày. Trong quán cà phê hết thảy bình thường, bình ổn vận doanh, Mạc Kiệt cũng không có lại đến quấy rối chính mình. Có lẽ hắn thật biết khó mà lui, từ bỏ rồi. Trương Dương cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao ngươi không đến, chúng ta bình an vô sự. Ngươi nếu là dám đến, lần này xác định vững chắc để ngươi chịu không nổi. Nhưng lại tại ngày thứ tư thời điểm, Trương Dương giống như ngày thường mang theo nhân viên quản lý tốt trong tiệm vệ sinh, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đón khách, nhưng mãi cho đến giữa trưa 11 giờ, trong tiệm mới rốt cuộc đã đến khách hàng đầu tiên, tức liền đến bận rộn nhất giữa trưa. Trong tiệm thượng tọa suất cũng không đủ 1/3, thái độ khác thường, cùng dĩ vãng bạo mãn trạng thái hoàn toàn khác biệt, chính là đến cơm tối thời gian. Sinh ý không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp. Vừa lúc Lưu Đào lại đi tới A Kiều Giản San tìm Trương Dương thông cửa. Vừa nhìn thấy trong tiệm chỉ có tinh tinh điểm điểm mấy khách người, cũng là lấy làm kinh hãi. Trương lão đệ, xảy ra chuyện gì? Làm sao sinh ý thảm đạm như vậy? Lưu Đào đi lên trước, hướng về phía Trương Dương hỏi. Ta cũng không rõ ràng. Trương Dương khẽ lắc đầu, trong tiệm nguyên liệu nấu ăn, vệ sinh, phục vụ, hết thảy ta đều theo chiếu tiêu chuẩn cao nhất bố trí. Đoạn thời gian trước mọi chuyện đều tốt, không biết tại sao hôm nay đột nhiên liền biến thành cái dạng này. Lưu Đào suy tư một lát, nhẹ nhàng vỗ vỗ Trương Dương bả vai, cười nói, có lẽ thì ra những khách nhân kia chỉ là muốn đổi khẩu vị đâu. Ta quán rượu cũng thế, mỗi tháng luôn có vài ngày như vậy sinh ý thảm đạm. Qua mấy ngày nay đen đủi thời gian liền tốt, thực sự không được ta liền mang theo thủ hạ ta huynh đệ tới cho ngươi cổ động. Trương Dương cười nhạt một tiếng, cảm ơn Đào ca hảo ý. Bất quá ta chung quy là đến tìm ra nguyên nhân cũng bắt đầu đi giải quyết mới được. Không thể ngồi chờ chết. Trương Dương cẩn thận trở về suy nghĩ một chút đoạn thời gian trước trong tiệm kinh doanh tình huống, mỗi ngày đều sẽ tín đồ của mình mộ danh mà đến cho chính mình cổ động. Đỉnh phong thời điểm trong tiệm một ngày gần 1/3 khách nhân đều là tín đồ của mình. Có thể nói A Kiều Giản San lợi nhuận có tương đương 1/1 là tín đồ của mình vì chính mình cống hiến. Hôm nay khách nhân thiếu đi nhiều như vậy. Chính mình có lẽ có thể theo tín đồ nơi nào tìm xem nguyên nhân. Trương Dương âm thầm nhẹ gật đầu, lấy điện thoại di động ra, ý đồ có thể tại Trương Dương trong forum tìm được đáp án. Quả nhiên, Trương Dương vừa mở ra Trương Dương đi, liền phát hiện một đầu bình luận đông đảo bài post thường xuân đăng quán cà phê đẩy ra đại lượng. Ưu đãi hoạt động. Chẳng lẽ đây là muốn hướng về phía Dương ca quán cà phê phát ra khiêu chiến? Ấn mở bài post, nội dung bên trong viết, thường xuân đăng quán cà phê đẩy ra 50% tiêu phí ưu đãi. Mỗi mang nhiều một vị tiểu đồng bọn đồng hành liền nhiều giảm một chiếc. Nhiều nhất có thể đạt tới một chiếc ưu đãi. Ngoài ra còn có đông đảo rút thưởng trở lại hiện hoạt động. Dương ca A Kiều Giản San khoảng. Cách thường xuân đằng gần như vậy, gần đây cũng chỉ có hai nhà này quán cà phê, không phải là thường xuân đằng vì trả thù Dương ca, rốt cục phát khởi tuyệt địa phản kích, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục